Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với câu chuyện đầu tiên trong điều muốn nói của chương trình ngày hôm nay. Một câu chuyện khép lại với một câu hỏi còn dang dở. Hy vọng rằng bạn Huy cũng sẽ tìm được cho mình cái câu trả lời. Dù có được như ý bạn ấy mong muốn hay không, thì ít nhất là chúng ta cũng mong là bạn ấy sẽ tìm được câu trả lời cho riêng mình, đúng không các bạn? Bây giờ thì Mạnh Hằng muốn trò chuyện với bạn Linh. Alo. Alo. Dạ. Xin chào bạn. Vâng. Bạn đang kết nối với 365 ngày hạnh phúc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. À thế ạ. Ừ. Linh có hay... Sao tự nhiên lại gọi cho em là như nào ạ? À ừ, thế nó có lý do. Bây giờ thì đây là cái chương trình, tức là Linh chưa bao giờ nghe chương trình này đúng không? Không, em cười, em có nghe VOV một hai lần rồi, nhưng mà sao tự nhiên lại gọi cho em là như nào nhỉ? Tức là chương trình này giống như một cái chương trình... nó dạng như là để các bạn thính giả gửi thư rồi gửi quà tặng âm nhạc cho nhau ấy. Hôm nay thì Mạnh Thắng có một bức thư của một cô gái nhờ chương trình gửi cho Linh. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe bức thư này, sau đó thì sẽ trò chuyện với nhau nhá. Rồi, bức thư như sau. Em giống như kẻ lữ hành đơn độc trên chuỗi hành trình lang thang của mình, rồi thấy tim lạc nhịp, tay trống trải, lòng hoang hoải cô đơn. Nỗi cô đơn như rằng xé hay trò chơi vườn đuổi, nhắc đến nhau thì thấy nhớ, mà nhớ đến nhau lại thấy đau. Chuyện tình yêu muôn đời vẫn trêu đùa con người như vậy, thế nhưng lại không thể không yêu. Em nhớ về những lần mình cãi vã, những câu chuyện bị cắt xén giữa chừng, những tiếng nấc vội, những lời nói dối. Chúng mình còn tự đưa nhau ra bến bờ xa lắc của sự chia phôi. Cuối cùng thì cả hai con tim cùng thương tổn, vẫn mãi dùng rằng chẳng biết nên ở hay đi. Có lẽ đôi khi là mù quáng, đôi khi là ngờ nghệch ngu ngơ. Em đâu phải là một ngoại lệ, bởi vốn dĩ em cũng chỉ là một đứa con gái bình thường như bao người con gái khác. Vậy mà chúng hoặc giận lòng yêu thương nhau thiết tha đến thế, có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ, mãi mãi nhìn thấy những khoảng trống buốt trong nhau. Em tự nhủ, tình còn đó, người còn đó, duyên chưa vội xa nên ta cũng chưa vội buông người. Thôi thì cứ thẳng thắn với nhau, cứ yêu thương nhau theo cách của riêng mình, cứ làm mới mẻ những màu cảm xúc, chân thành dọn lại tim và phủ lên một lớp màu yêu thương mới, cho đến khi tim chẳng còn chật chội bởi bất cứ một bóng hình nào khác, ta dành cho nhau những góc của riêng nhau. Biết rằng tìm thấy nhau giữa biển đời rộng lớn đã là một quá trình gian khổ, không chỉ bởi tin yêu mà còn trân trọng và nâng niu. Nên có lỡ giận hờn nhau một chút, hãy cùng lắng lòng nhủ rằng sẽ vẫn nắm lấy tay nhau, cứ ở lại trong tim nhau lâu thêm nữa nhé, để em được nhớ anh thêm một chút. Một bức thư rất tình cảm của một cô gái gửi cho Linh. Thế nào, nghe thư xong thì Linh có biết chủ nhân của bức thư này không? Em đoán được rồi. Đoán được. Vâng. Có thể nói cái chữ cái đầu tiên của tên cô ấy không? Tất nhiên là thôi, em không nói. Không, chữ cái đầu tiên thôi, mình không bắt bạn nói cả tên. Không, em chỉ biết là biết thôi. Thì bạn chắc chắn là biết rồi. Chắc chắn là biết luôn. Vâng. Ở trong chương trình này nhiều người nhầm lắm. Không, chắc chắn là biết. Thế là bạn chỉ cần nói tên chữ cái đầu tiên thôi. Chữ gì nhỉ? Xì. À, rồi chính xác. Chuẩn luôn đúng không? Trong cái bức thư này này, ngoài cái bức thư rất là dài mà bạn ý gửi về cho chương trình nhờ chuyển đến bạn, thì bạn ý còn kể một câu chuyện. Nó cũng có rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Có những cái khoảng thời gian mà bạn ấy đau đớn tột cùng. Nhưng mà Linh có sợ phải đối mặt với sự thật không? Không, em bình thường ấy mà. Bình thường đúng không? Vâng. Rồi. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mời một người nữa lên tiếng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ mời một người nữa lên tiếng nhé. Vâng. Ừ. Một chàng trai rất dũng cảm. Xin chào bạn Kiều ạ. Dạ luôn. Ừ. Thật ra thì tôi biết là hôm nay chúng ta tên của bạn không phải như thế này. Tên của bạn thì giống như đúng cái tên bạn Linh vừa đoán rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ lấy cái một cái tên khác vì một vài những cái lý do cá nhân. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ để cho hai bạn trò chuyện với nhau một ít phút. Kiều có điều gì muốn nói với Linh không? Em thì chắc là những cái gì em đã nói thì chắc là anh cũng vừa đọc rồi ạ. Rồi đấy cũng coi như là những cái điều em muốn nói với anh ấy thì bây giờ em muốn anh ấy nói lại em trước thôi, chứ còn em thì tự những gì em muốn nói thì em cũng nói hết rồi. Thú thật với cả bạn Kiều là đọc xong cái bức thư của bạn thì mình thấy nó giống như một bức thư tình rất hay. Thế nhưng mà ở cái bức thư đấy thì nó không có một cái câu hỏi nào cả. Hay là chỉ có những người trong cuộc thì mới hiểu được là cái câu hỏi nó ẩn ở đằng sau những cái lời chia sẻ đó. Đúng đúng đúng đúng anh ạ. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, chỉ có Ồ, hai người hiểu anh ạ. chỉ có hai người mới hiểu thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Ừ. Thế thì bây giờ không biết là với những cái câu hỏi được ẩn dụ trong những bức thư như vậy thì Linh có câu trả lời nào dành cho bạn Kiều không? Nói với nhau thì cũng nói rồi, không phải là không. Tức là tất Nhưng cả những mà gì mà nói được thì nói hết rồi. tôi nói hết rồi. Ừ. Trong này thì mình có thấy một cái chi tiết là trước tiên thì mình sẽ hỏi bạn Kiều ạ. Kiều ơi, Dạ vâng ạ. trong này có rất là nhiều những cái chi tiết nó tương đối là nhạy cảm. Không biết là bạn có đồng ý để mình chia sẻ những cái thông tin đó lên trên này không? Anh có gì anh cứ nói đi ạ. Rồi. Bởi vì là trong câu chuyện này thì người con gái bao giờ cũng là người chịu thiệt thòi. Thế nên là Mạnh Thắng cũng muốn hỏi bạn trước, trước khi mà chia sẻ. Mạnh Thắng sẽ tóm tắt cái câu chuyện của hai bạn này cho các bạn thính giả cùng nghe. À, khoan đã anh ơi, em nhờ chút ạ. Có gì anh nói thì anh cũng đừng gọi là Chi tiết quá. vâng đúng rồi, anh nói chung là cũng không cần quá chứ, anh chỉ cần nói sơ qua và không cần đề cập đến bất cứ một cái từ nào mà Rồi, nó rồi, mình hiểu, mình hiểu, mình hiểu, mình hiểu, mình hiểu. dạ vâng ạ. Bạn Kiều và bạn Linh học cùng trường cấp 3, nhưng mà hồi đó thì chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cho đến khi Kiều lên Hà Nội học đại học thì hai bạn tâm sự với nhau nhiều hơn. Rồi hai bạn chính thức yêu nhau được hơn 1 năm. Trong cái quãng thời gian đó thì cũng có nhiều chuyện xảy ra. Và cho đến thời điểm này thì Kiều cũng đang cảm thấy rất là đau khổ. Không biết là hỏi Kiều một chút là hiện nay thì cái tình cảm của hai bạn như thế nào? Kiều và Linh cái tình trạng quan hệ của các bạn như nào? Còn là người yêu nữa không? Với em thì tình cảm của em vẫn luôn như vậy anh ạ. Còn với bạn ấy thì với anh ấy thì anh ấy nói với em rằng là từ trước nay cái tình cảm của anh ấy dành cho em không phải tình cảm xuất phát từ trái tim anh ạ. Hai bạn yêu nhau trong bao lâu? Dạ cũng phải được chắc gần 2 năm rồi ạ. Gần 2 năm. Vâng. Bạn ấy nói là cái tình cảm từ trước đến nay bạn ấy dành cho bạn không phải là tình yêu, không phải xuất phát từ trái tim. Cái lời nói Dạ đó vâng. buông ra lâu chưa? Mới mới cách đây một thời gian ạ. Một thời gian. Vâng. Ừ. Linh à, trước tiên thì có lẽ là cũng phải đồng ý với nhau một điều là bạn là một người cũng khá là thẳng thắn. Vâng, đúng Ừ. rồi. Tức là bạn chấp nhận nói cho cô ấy biết bạn mình không biết là mình sẽ dùng từ gì cho một cái chàng trai yêu một cô gái trong thời gian gần 2 năm mà cuối cùng nói với cô ấy là cái tình cảm đó dành cho cô ấy không xuất phát từ trái tim nhỉ? Bạn có Anh tự bạn bạn có tự không, nghĩ ra một cái lời nào cho bạn danh xưng nào cho bạn không? nhưng mà anh cứ nói đi. Em khô cạn lắm nên là em chả có ví gì cho em được ạ. Khô cạn lắm hả? Vâng. Thế không biết là lý do đầu tiên tại sao bạn quen bạn Linh? Dạ. Tại sao bạn quen bạn Linh? Bạn Linh là sao ạ? Tại sao bạn quen bạn Kiều? À, thì ngày xưa học cấp 3 ấy mà. Ừ. Thì quen nhau từ ngày cấp 3 rồi. Biết nhau thôi. Biết nhau, lên đại học thì yêu nhau. Không, đúng rồi, bạn ấy lên đại học thì em vẫn còn lưu số thì em nhắn tin. Ừ. Thế xong là hai người nói chuyện với nhau xong rồi tự nhiên là nhận lời là người yêu. Ừ. Đấy. Thế cho mình hỏi một câu nó hơi riêng tư một tí. Vâng. Thế cái trong khoảng thời gian gần 2 năm ấy, cái để duy trì tình cảm của hai bạn nó gọi là gì? Nếu không phải tình yêu xuất phát từ trái tim. Không, cái đấy thì nói chung là nó cũng có những cái nó khác nhau anh ạ. Ừ. Thì là không phải là cái tình cảm xuất phát từ trái tim của hai anh ạ. Còn cái mà tình cảm là giả dụ như một người con trai đúng không? Ví dụ anh thôi. Ừ. Anh đang có một người yêu đúng không? Ừ. Nhưng mà anh yêu một người nào đó. Ừ. Nhưng mà nó có nghĩa là không phải là không yêu mình. Người ta cũng yêu mình nhưng mà không thể đến với nhau được. Thế nhưng mà mình thì con trai bao giờ cũng tán gái bình thường, kể cả khi em yêu Kiều ra nữa em vẫn tán gái bình thường. Thật sự. Ờ. Đấy. Ờ. Xin lỗi Linh một chút là mình không biết là phải dùng cái điều gì để nói với Linh bây giờ. Anh nói đi. Tôi thật ra là tôi thú thật một điều là nếu mà chúng ta gặp nhau ở ngoài đời mà bắt đầu cái câu chuyện này thì thú thật là tôi rất là khó để có thể là kiềm chế bản thân mình đấy. Thế nhưng mà bởi vì là ở đây là... Nhưng mà em hỏi anh là anh có thế không? Không, tôi nghĩ là không phải người đàn ông nào cũng giống như bạn đâu. À vâng, không. Ừ. Thì em nói là như này này. Không phải là em như này á. Có nghĩa là Kiều vẫn là người yêu em đúng không? Đúng rồi, trong lúc quen Kiều thì vẫn đi tán những cô gái khác. Có nghĩa là chỉ nói chuyện, vu vơ gì đấy thôi. Có là tán tỉnh bình thường, nói chuyện cho nó đỡ buồn thôi, hiểu không? Chứ không phải là đi tán gái hay là yêu người khác, anh hiểu không? Anh hiểu không nhỉ? Tôi đang cố gắng để tôi hiểu bạn. Rất nhiều các bạn thính giả cũng đang cố gắng để hiểu bạn, nhưng mà tôi cũng chưa thể hiểu được là cái suy nghĩ của bạn nó như nào. Ý hay là tôi chưa hiểu rõ ý bạn? Đấy thì em chỉ nói anh này. Em chỉ nói anh một câu thôi. Ừ. Còn mọi người hiểu nào hiểu. Là từ bé đến giờ ấy, nếu theo câu chuyện đấy, ừ, thì em chỉ yêu một người thôi. Người đó không phải là bạn Kiều. Không phải em đâu anh ạ. Ừ. Đây. Thôi được anh ạ. Em chỉ nói như thế thôi. Thế em nói, anh ơi cho em nói. Rồi. Anh không còn hỏi anh ấy thêm điều gì nữa đâu. Em hiểu rồi. Ờ, Kiều ạ. Có rất là nhiều chi tiết ở trong cái bức thư này mình không thể công bố lên được. Thế nhưng mà mình nói thật một điều là qua cái câu chuyện này ấy, thì không biết là mình dùng cái từ khốn nạn cho cái chàng trai này có đúng hay không. Anh không cần phải nói đâu, em hiểu luôn. Bây giờ thì có lẽ là bởi vì trước đó em cũng đã biết rồi mà. Nên là em cũng không chia sẻ với các bạn thính giả là có những cái chi tiết ở trong này Mạnh Thắng không thể công bố bởi vì là nó mang cái tính chất yếu tố riêng tư. Thế nhưng mà anh, thực sự vai trò anh đừng nói đúng không? Tôi không nói. Tôi đã hứa với bạn là tôi sẽ không nói. Bây giờ thì bạn biết là bạn đã phải làm gì rồi đúng không? Em chỉ thấy rằng vì sao nếu mà anh ấy nói như thế cho anh ấy không nói như thế với em ngay từ đầu. Để khi mà giờ đây khi mà anh biết cái việc của em nó xảy ra như thế rồi ấy mà anh ấy lại nói với em như thế thì anh cứ nghĩ xem liệu. Bạn ơi, một người đàn ông khi mà muốn chiếm đoạt một điều gì đó không ai lại đi tự khai cho bạn đâu. Thế nên là bây giờ mặc dù em nói vậy anh ấy không tự khai nhưng mà em cũng đã biết ngay từ ngày đầu tiên em yêu anh ấy rồi anh ạ. Thế mà vẫn quyết định. Thế thì lỗi cái điều này một phần do bạn. Bạn đã biết điều đó nhưng mà bạn vẫn quyết định làm, bạn vẫn quyết định ở bên cạnh bạn ấy. Thì bây giờ em biết là em dại nên là bây giờ em phải gánh chịu những cái điều như này và còn những cái chuyện nó tệ hại hơn nhiều. Em biết rồi. Thế thì bây giờ chắc là không cần phải hỏi cái câu hỏi cuối cùng mà bạn muốn chương trình hỏi bạn nữa đúng không? Em thì thật sự thì em nói thật với anh là cái tình cảm chúng em đã quá lớn trong suốt hơn một năm qua rồi. hơn nữa như vậy. Giữa hai chúng em không chỉ đơn thuần, chỉ đơn giản. Mà đã chắc anh cũng biết là có những cái chuyện gì đã xảy ra thì chắc anh cũng biết. Nên là với em là một người con gái nó không hoàn toàn giữ gì anh ạ. Như có thể với các anh là con trai là một điều hoàn toàn khác. Nhưng với em là con gái là một điều hoàn toàn khác anh ạ. Tôi cảm thấy đáng tiếc là hiện nay rất nhiều các bạn trẻ khi mà bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, đôi khi chúng ta biết được là có những cái chuyện chúng ta phải đối mặt rồi nó sẽ làm chúng ta đau. Nhưng mà vẫn cố lao vào. Đúng rồi. Vậy em là một trong số đó anh ạ. Ừ. Nhưng không sao. Thà biết sớm còn hơn là biết muộn. Thà bây giờ chúng ta còn đang là tình yêu, hay gọi là tình yêu đi, thì dừng lại. Còn may mắn cho mình, đúng không? Nhưng mà với em nó không phải là sớm anh ạ, mà nó đã quá muộn rồi. Không có gì là quá muộn cả. Bạn vẫn còn rất trẻ. Em biết là trẻ nhưng mà những cái, bởi vì trong cái hôm một năm qua nó không phải đơn giản với em. Nên là với em là quá muộn rồi. Chưa gì là quá muộn cả. Tuổi trẻ, cái lợi của tuổi trẻ là chúng ta có quyền vấp ngã, để chúng ta được quyền sửa sai. Mạnh Thắng tin rằng sau mỗi vấp ngã thì bạn sẽ trưởng thành hơn. Bây giờ không phải là lúc mà chúng ta ủ rũ, không phải là nghĩ rằng cuộc sống phía trước của chúng ta là một màu đen nữa. Vâng, em vẫn biết là như thế. Hãy nghĩ rằng chấm dứt được cái mối quan hệ với cái chàng trai này này là một điều may mắn nhất mà bạn có được. Nhá. Bây giờ thì Mạnh Thắng nghĩ rằng cái việc mà những cái suy nghĩ, những cái hình ảnh, những cái lời nói của chàng trai này, xóa đi. Nhưng mà có những cái chuyện, bởi vì em cũng đã tâm sự. Tôi biết. Là bởi vì nó dằn đặt lương tâm của chính bản thân em. Tôi hiểu. Nên là em không thể nào em có thể quên đấy. Tôi tin là nỗi đau nào cũng sẽ qua. Tôi tin là như vậy. Bây giờ nghĩ lại cái quyết định, em thấy thật sự em đã quá ngu khi đưa ra cái quyết định như thế. Nên là em phải hối hận và em phải bị lương tâm em bị dằn vặt. Giá mà lúc đó em không đưa ra quyết định như thế thì có lẽ bây giờ em đã không phải day dứt như thế này. Nhưng em mà thật, như em cũng chia sẻ thật với anh luôn là ngày ý anh Linh nói ra theo như theo như ngôn từ của các anh con trai ra tán tỉnh ấy. Ừ. Tán tỉnh em, nói là yêu với em chỉ là để thay thế em vào một vị trí mà anh đã nói như lúc nãy thôi anh ạ. Em biết điều đó luôn đúng không? Em biết điều đó luôn, em chỉ là một vị trí thay thế thôi. Ừ. Và lúc đó hiện tại của anh ấy đang cảm thấy cô đơn, đang cảm thấy trống rỗng, nên anh ấy muốn yêu em để cần như kiểu có người để bù đắp lại được sự cô đơn ấy, để thay lấp vào vị trí ấy thôi. Và em nói thật với anh là em cũng đã nói vậy, em cũng đã từng nói với anh ấy những điều như thế. Và anh ấy trả lời em là chuyện là đã qua lâu rồi, em lúc nào cũng được suy nghĩ và suy diễn linh tinh. Và anh ấy, nhưng mà em không muốn nói nữa. Ừ. Thôi bây giờ tốt nhất là chúng ta đừng bào chữa cho anh ý nữa. Từ trước này em không phải là em tự khen bản thân mình hay là em tự hào bản thân mình gì cả. Nhưng em đã hy sinh cho anh ý quá nhiều. Em luôn hy sinh để giúp anh ý một cách vô điều kiện. Kể cả em trao tình yêu cho anh ý cũng một cách vô điều kiện. Em không cần anh phải đổi lại bất kỳ điều gì cả. Nhưng dường như sau những lần em giúp được anh ấy, em hy sinh với anh ấy, dường như em không nhận được một loại cảm ơn nào cả anh ạ. Mặc dù là em không cần anh ấy có thể phải giúp đỡ lại em hay là phải thế này thế kia, thế nhưng không hề em nhận được một loại cảm ơn chân thành cả. Ngay từ đầu, khi mà bạn bắt đầu vào mối quan hệ này, bạn đã xác định bạn là người thiệt thòi. Bạn đã không đòi hỏi bất cứ điều gì. Thế nên bây giờ, cho đến thời điểm này, chúng ta cũng không nên ngồi để than trách bản thân mình, than trách về cái quyết định mình đã đưa ra. Mà cái việc mà bạn làm bây giờ ấy, thì hãy để thời gian nó quên đi mọi chuyện đi. Tôi biết là rất khó với những gì mà bạn đã từng trải qua. Thế nhưng hãy nghĩ rằng với tất cả những câu chuyện mà bạn Linh bạn ấy vừa trò chuyện với chúng tôi, với tất cả những gì bạn đã nói ra trên sóng này, đó là một cái minh chứng rõ ràng nhất cho việc đó là một chàng trai không có một chút xứng đáng nào với tình cảm của bạn cả. Chúng ta đã từng sai và bây giờ chúng ta sẽ sửa sai. Em thì không trách ai cả, em chỉ trách chính bản thân em thôi. Em không dám đổ lỗi, không dám trách ai cả. Bởi vì tình cảm, cái quyền không ai ép được mà ai. Đúng. Thực ra, nên là họ có quyền, họ họ có tình cảm ai thì họ yêu thôi, mình làm gì có quyền ép người ta phải theo mình đâu. Nên em chỉ trách mình thôi. Thực sự em là một đứa con gái mới lớn, mới bước vào ngưỡng cửa xã hội, em vẫn còn chưa hiểu hết về cuộc sống ra sao, về mọi cái sự cám dỗ, những cái sự bon chen chỗ đẩy nhau, lừa lọc đối trá nhau ở ngoài kia, nên là em đã lao vào như một con thiêu thân vậy. Bây giờ thì em hiểu ra mọi chuyện chưa? Thực ra em hiểu từ lâu rồi anh, nhưng mà vì em đã, như em đã nói với anh là vì cái tình yêu của em đã quá lớn, nên là em bỏ qua tất cả, chỉ mong rằng ạ có anh thể sẽ thay đổi. Vâng, đúng rồi ạ. Nhưng mà thực sự thì chắc là với em thì quá lớn, trong với anh thì chắc là nó không có cái chút gì gọi là nhỏ bé cả. Đúng rồi. Kể cả từ một chút gì gọi là nhỏ bé cũng không có, nên thành ra em không thể cảm. Bởi em đâu phải là một con người đặc biệt thì có thể cảm hóa được người khác hả anh? Đừng bao giờ đem tình cảm của mình ra, nhất là với những bạn trẻ, để cố cảm hóa một chàng trai giống như bạn Linh. Điều đó là điều không thể. Là một điều ngu ngốc anh ạ. Tôi sẽ không nói là điều ngu ngốc ở đây. Bởi vì bây giờ mọi chuyện nó đã qua rồi. Như tôi đã nói với Kiều, anh đã nói với em đã sai, rất sai. Nhưng bây giờ em Vâng. đã nhận ra điều đó. Thì chúng ta, việc phải làm bây giờ là sửa sai thôi. Vẫn biết là trong quá khứ có rất nhiều chuyện kinh khủng đã xảy ra với em. Vâng. Sẽ mất một thời gian rất lâu nữa để em có thể nguôi ngoai chuyện này. Thế nhưng Em anh đã nói em còn không trẻ. biết là đến bao giờ em mới quên được. Em không biết là, bởi vì thực sự là cái vết thương em đã thực sự nó đã quá là tổn thương rồi, em không biết khi nào nó có thể lành lại được như lúc đầu nữa. Chỉ có một điều anh nhắc em. Đừng bao giờ nhớ lại cái cảm giác, hoặc là mong muốn lại cái tìm được cái cách để cảm hóa chàng trai này. Đừng bao giờ hỏi anh ý là bạn ấy có phải đang trốn tránh trách nhiệm phải không? Bởi vì là bạn ấy là một người hoàn toàn không có trách nhiệm. Bạn không trốn điều gì cả. Bởi vì bạn là người không có trách nhiệm. Bởi vì không phải trước kia thì em nghĩ là, bởi vì mặc dù là em biết là như vậy, nhưng mà em vẫn nghĩ anh ấy đang là có một người có trách nhiệm bởi vì qua, nhưng mà thật sự sau lần này thì em nghĩ là một người hoàn toàn vô trách nhiệm rồi, cũng giống như bao người con trai khác mà em đã từng nghĩ. Anh nghĩ là Linh chỉ là một con sâu làm rầu nồi canh thôi. Bạn ấy không phải là đại diện cho những người đàn ông với tính cách như vậy. Bây giờ thì thời gian này thì anh biết là em sẽ rất là khó để có thể là tiếp tục với bất kỳ một mối quan hệ nào khác. Nhưng hãy nhớ là Linh chỉ là một trong những cái thiểu số. Và như anh đã nói với em ấy, may mắn là trong câu chuyện ngày hôm nay, anh đánh giá cao bạn ấy một điều là bạn ấy rất thẳng thắn, chia sẻ một cách rất là rõ ràng bạn là người như thế nào. Để em nhận thấy Bởi vì là không yêu em, bởi vì không yêu em nên nói như vậy, nói chuyện bình thường mà anh. à. Nếu như người ta có chút, kể cả người ta có một chút gì đó nhỏ xíu tình cảm với mình thì họ cũng đã nói với cái giọng điệu khác rồi anh ạ. Anh tiếc là anh không thể nói hết câu chuyện này ra cho các bạn thính giả. Bởi vì nếu bạn ấy đã nói trao đổi thẳng thắn như thế rồi thì cũng không cần chia sẻ làm gì anh ạ. Ừ. Thế thôi mình Em khép. thì thật sự, em thì em thật sự em chả ngại xấu hổ, chả ngại gì đâu, nhưng mà thì bạn ấy nghĩ em là chuyện gì cũng đi kể, chuyện gì cũng thế này thế kia không hay. Bởi vì em thì em luôn giữ thể diện cho bạn ấy. Ôi, đến bây giờ mà em còn giữ thể diện cho bạn Linh hả? Em bỏ ngay cái cách suy nghĩ đấy đi. Anh nói thật là nếu mà đến thời điểm này mà em vẫn còn suy nghĩ cho bạn ấy nữa thì em không phải là một người hy sinh cao cả đâu. Mà bây giờ anh sẽ dùng từ đúng một từ là em quá ngu ngốc. Vâng, em biết. Ừ. Anh hy vọng là em sẽ có cách giải quyết cho riêng mình. Quên bạn Linh đi càng sớm càng tốt nhá. Thực sự thì em biết là em chỉ thấy đau một điều là nếu như đã không yêu em thì ngày đó đừng có trêu đùa tình cảm của em như thế. Em không phải là con dối, và hơn nữa một điều là sao không nói ngay từ đầu, đến khi xảy ra những chuyện như thế này rồi nói một câu kết thúc, nghĩ là hết à, một cách kết thúc lửng lơ. Nếu như nó là một cái kết thúc sau khi mọi việc đã xong thì nó đã dễ dàng, nên một cái kết thúc lửng lơ như vậy, một kết thúc không rõ ràng như vậy, trong khi trong đầu em vẫn còn bao nhiêu là chuyện bộn bề suy nghĩ, vẫn còn đang phải lo toan kinh nghiệm thời gian tới em sẽ phải xoay sở những việc đó như thế nào và giải quyết nốt những việc đó ra sao, thì nói một câu kết thúc nghĩ là kết thúc là hết chuyện rồi. Thật sự em chỉ thấy đau khiến khi em, và thực sự em quá bất ngờ về những cái điều đó. Anh nói thật là em đã chấp nhận đi theo bạn ấy như một người thay thế ngay từ đầu. Thì đừng trông mong. Nếu mà có cái sự thay đổi thì tốt, nếu không thì đó là lựa chọn của riêng em. Và bây giờ em quyết định dừng lại. Em hỏi anh một câu đã nhé. Ừ. Anh là con trai, anh có bao biện không anh? Anh không bao biện. Thật ra thì con người thì chắc ai cũng có một hoặc đôi lần bao biện thôi. Nhưng mà với em thì câu hỏi mà trước nay em luôn hoài nghi và em biết thừa ấy là như vậy ấy. Em nói thì anh vẫn luôn bao biện rằng thế này thế kia. Rồi nói chung là những kiểu để, như kiểu nói là coi em tất cả, luôn luôn yêu em thế này thế kia ấy. Luôn luôn bao biện, luôn luôn nói dối và coi em là một con dối. Và em cũng là một con dối để có thể trêu đùa. Em thật sự thì em không đòi hỏi điều gì cả. Em không, nói chung là em không đòi hỏi, không cần bất cứ điều gì em mà. Em biết ai là chủ tình cảm của em. Em cứ nói là em không đòi hỏi, nhưng từ lúc nãy đến giờ em trách bạn ấy rất nhiều. Và anh nghĩ rằng tất cả những cái câu chuyện không này phải. Bây giờ thì nó nên chấm dứt ở đây. Bây giờ cái việc của em là chúng ta không nhắc lại chuyện này nữa. Quên Linh đi. Bởi vì bây giờ em có nhớ Linh, có mong Linh quay về, có mong Linh thay đổi, thì bạn ấy không làm được điều đó cơ mà. Đúng không? Thế thì thay vì việc em tự em ngồi trách đời, trách người, trách Linh, trách bản thân em, thì em tìm niềm vui ở thứ khác đi. Em nghĩ cho bản thân em. Em sống vì gia đình em. Đừng nghĩ vì những cái chuyện đã qua nữa. Anh biết nó là khó, thế nhưng mà càng nghĩ sẽ càng làm em đau thôi. Em chỉ thấy được cuộc sống thật là cũng thật là éo lẹ. Người yêu, người mình yêu thì không yêu mình. Còn cái người không, người yêu mình thì mình không yêu, đúng không? Đấy, kiểu như vậy. Em yêu anh thì anh ấy không yêu em. Còn cái người mà không yêu anh thì anh lại yêu. Thật sự thì thôi, anh nghĩ là chúng ta sẽ khép lại cả câu chuyện này bằng một ca khúc được không? Nhá. Em chỉ mong là thôi, dù gì thì bà là thôi là có thì em cũng chỉ mong là mong sao là thì sau này có thể đi nốt chặng đường còn lại cùng với các người mà anh yêu từ hồi cấp 3. Mong anh hạnh phúc. Thôi, em cứ tốt với người ta. Em là một người tử tế. Sau tất cả những cái điều mà... Không, em không tốt. Em không tử tế. Thế sao còn chúc người ta? Anh nghĩ là bạn ấy không xứng đáng cho bất kỳ một lời chúc nào nữa từ bây giờ. Nhưng mà bởi vì em là người có trái tim anh ạ. Nên là em biết rằng là những lúc nào em cần làm gì và lúc nào không nên làm gì. Bởi vì những người có trái tim khác với những người không có tim anh ạ. Cũng đúng. Khi mà chuyện này khép lại thì em ra đi với cái tư thế ngẩng cao đầu. Em được quyền nhìn xuống bạn ấy. Bạn ấy sẽ phải ngước lên để nhìn em. Và em có quyền hãnh diện bản thân mình. Chính xác. Và bây giờ em sẽ nói lại một câu nữa. Em có quyền tự hào những gì em đã làm. Và em hãy tự hào vì những gì mà bản thân em sẽ làm được bắt đầu từ bây giờ. Khi mà quên được bạn ấy đi, càng sớm càng tốt nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Buông, với tiếng hát của Bùi Anh Tuấn.